Đệ nhất kiếm thần, chương 4740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Tôn nhìn Diệp Huyên, ông ta chắp hai tay. Diệp công tử, sự vô liêm sỉ của cậu đã đổi mới nhận thức của ta rồi. Diệp Huyên, Di Tôn trầm giọng nói. Diệp công tử, để cậu ở lại đây học Phật Pháp, đã là advertisement. Diệp Huyên đột nhiên đánh một quyền xuống trước mặt. Advertisement, mặt đất trước mặt hắn lập tức sụp đổ. Di Tôn im lặng. Lúc này, vô số cao thủ của Phật gia chạy về phía này. Diệp Huyên chợt lấy kiếm thiên đạo ra. Nhìn thấy kiếm thiên đạo, Di Tôn nheo mắt, ông ta vội vàng nói. Diệp công tử, Diệp Huyên lạnh nhạt nói. Di Tôn, ta cho ông biết, đợi niệm tỷ của ta đến, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là muốn lấy kinh Phật nữa đâu. Di Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Diệp Huyên cất kiếm thiên đạo, chắp hai tay. Tại hạ muốn tu luyện Phật Pháp, mong đại sư tác thành. Di Tôn hơi nổi giận. Diệp công tử, cậu cảm thấy chúng ta bị ngốc sao? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn lại lấy kiếm thiên đạo ra, thanh kiếm kia nhanh chóng rung lên. Thấy cảnh này, sắc mặt Di Tôn lập tức thay đổi, ông ta vội nói. Diệp công tử, từ từ thương lượng, từ từ thương lượng, Diệp Huyên lạnh nhạt nói. Đại sư, ta muốn tất cả kinh Phật của Phật gia. Di Tôn im lặng, Diệp Huyên nổi giận, mai mang đến đây cho ông. Nếu không ông gọi người đến đấy. Các hòa thượng, Di Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mẹ kiếp, người này đang giở trò đúng không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đầu Di Tôn. Cho hắn đi, Di Tôn hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời đi. Cho Diệp Huyên, trước khi Nam Vô Phật Tổ chưa trở về, bọn họ không thể để mộ niệm niệm kia đến đây được. Những tăng nhân xung quanh đều đang nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt không thân thiện, còn có chút tò mò. Diệp Huyên nhìn tăng nhân xung quanh, hắn chắp hai tay. Chào các đại sư, mọi người ai có vạn Phật bất diệt thể không? Tại hạ muốn mượn xem thử. Các tăng nhân, Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này, các tăng nhân kia đột nhiên xoay người biến mất. Cách chương.